Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Ta ở mặt thế đánh vương giả 6. Vừa dứt lời, mọi người liền lại một loại khó có thể tin biểu cảm xem nàng. Này mới tới trợ thủ còn không rõ ràng tình huống. Bên trong cũng không phải là phổ thông thí nghiệm thể, mà là bọn hắn từ tháng trước theo động rộng rãi Lý mang về đến bệnh độc thể. Hắn nhìn qua rất ôn hòa, nhưng lực công kích cực cao. Chẳng sợ chỉ là đụng chạm thậm chí tới gần, đều sẽ bị cảm nhiễm đến tang thi bệnh độc. Nhưng là bắt giữ hắn nhưng không có hoa quá lớn tâm tư. Hắn thậm chí đều không có dãy rùa, đã bị cất vào cách ly khoang bên trong. Đưa này địa hạ nghiên cứu sở, tiền 2 tháng Lý vì lấy mẫu cùng đầu uy, hy sinh vài tên đồng loại. Hơn nữa lấy xuống đến dạng mặt trên bệnh độc nhanh chóng tử vong căn bản không kịp nghiên cứu. Cho nên bọn họ tạm dừng nghiên cứu công tác, sửa vì quan sát, đã đưa hắn triệt để cách ly 2 tháng. Loại này thời điểm nếu quả có nhân đi vào, chỉ sợ là cho hắn làm đồ ăn đi. Như thế nào sao? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi thanh, chẳng lẽ áp xúc bánh bích quy sẽ ảnh hưởng hắn sao? Phí Khoa đang muốn giải thích, lại bị trưởng quan túm một phen, thưởng nói, không có gì, có lẽ có thể cho hắn thử Simonser vậy phiền toái ngươi đưa vào đi thôi. Nói xong mệnh lệnh một bên nghiên cứu nhân viên, vì vị tiểu thư này mở cửa, không, Phí Khoa vừa định muốn mở miệng ngăn trở. Liên cảm giác hậu tâm vị trí bị để súng ống, hắn kinh dị nhìn về phía bên người nhân, thấp giọng hỏi, Thạch Thừa Luật, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Liên Hoa còn chưa có đi tới cửa, ý thức được không thích hợp, nam chính luôn luôn tại đối nàng nháy mắt, nàng nhìn mặc thật dày sinh hóa phục nhân viên công tác. Minh Bạch Chu Sa Huynh nguy hiểm hệ số khả năng phi thường cao. Hắn trừ bỏ làn da so với bình thường nhân nhìn qua muốn tái nhợt rất nhiều. Chỉnh thể cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng một con người làm sao có thể 2 tháng không ăn cái gì còn sống. Ta chỉ là một cái tiểu trợ thủ, Bạch Liên Hoa lui về sau lui. Nàng tuy rằng lo lắng Chu Sa Huynh, nhưng hắn bây giờ còn tính an toàn, bản thân không thể vội vàng đáp tánh mạng. Thạch Thừa Luật đem họng súng rời về phía Bạch Liên Hoa. Nói, này bệnh độc thể đối chúng ta thập phần trọng yếu, đói chết lời nói nhưng là thật lớn tổn thất Mã Đức Cầm Thú A. Lúc này lại không rõ nam nhị ý tứ nàng chính là ngu ngốc. Nàng vội vã khuyên giải, nói, này cao quả nhiên căn cứ, hẳn là có người máy đi, chuẩn bị một ít thịt loại đưa vào đi không là đến nơi. Nếu hắn cái gì vậy đều ăn lời nói. Cũng sẽ không đói 2 tháng, trưởng quan, 2 gã bảo vệ cũng không đồng ý của hắn cử chỉ. Đem đồng loại đưa cho tang thi ăn, đây là trái với tận thế sinh tồn thủ tục. Thạch Thừa Luật nhìn mọi người, nói, hy sinh số ít nhân thay đổi người loại tương lai, này chẳng lẽ không đáng giá sao? Nói xong lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa, nói, sinh hoạt tại căn cứ nhận đến căn cứ che chở. Liên muốn đầy hứa hẹn căn cứ hy sinh tinh thần, đây là sở hữu người sống sót ở gia nhập căn cứ khi lời thề, hành đừng nói nữa. Ta biết, Bạch Liên Hoa làm cho hắn đừng nữa bi đi xuống. Loại này đạo lý nàng so với hắn rõ ràng hơn, nói, hy sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Chuyện như vậy ta phi thường vui là money, Thạch Thừa Luật vừa lòng gật đầu. Bạch Liên Hoa còn nói, nhưng không thể là hiện tại, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu phi phải làm như vậy lời nói, ta, ngươi thế nào? Thạch Thừa Luật đem thương lên đạn, Bạch Liên Hoa mới nhắc đến khí thế nháy mắt sẽ không có. Nàng chỉ có thể tự cùng hắn giảng đạo lý, nàng hít sâu một hơi, nói, tận thế đã đến đã làm chúng ta mất đi rồi vô số đồng loại, câm miệng, Thạch Thừa Luật cự. Tuyệt nghe đạo lý. Mau vào đi, hết chương.